Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cuối cùng của cuộc tỉ thí cung tiến gấm vóc. Cẩm Tú Các giành phần thắng. Lần này Cẩm Tú Các hợp tác cùng vài trang họ Lăng, nên nhà họ Lăng cũng được lợi không ít. Từ nay về sau, những tấm vải cung ứng cho cung đình đều do vải trang họ Lăng phụ trách. Còn Lâm Uyển chỉ cần chuyên tâm vào việc thêu thùa trọng yếu là được. Nhờ vậy, danh tiếng của Cẩm Tú Các vang dội khắp nơi. Chẳng những có được danh hiệu thương hộ chuyên cung gấm vóc cho hoàng gia, mà còn được Thái hậu khen ngợi, nhất thời phong quang vô nhị. Vốn dĩ Thái hậu từng muốn để hoàng đế đích thân ban tặng hoành phi, song Lâm Uyển Uyển chuyển khước từ, bởi nàng biết hoàng đế vốn có thành kiến, nàng há lại dại dột mà tiến thân, tự chuốc thêm hiềm khích. Hoàng đế đối với sự tự biết thân phận của nàng cũng xem như hài lòng. Tuy không ban hoành phi, nhưng cũng không tiếc mấy lời ngợi khen. Đối với một thương hộ mà nói, lời vàng ngọc từ miệng đế vương đã là vinh hiển tột cùng. Đang lúc chuẩn bị rời cung, Chu Chiêu Dũ vội vã chạy đến, sắc mặt khó coi: "Ta không tìm thấy Tiết Thiếu Đức, có khi lại chạy đi đâu gây chuyện rồi." Lý Dung Dung thản nhiên đáp: "Không cần để ý tới hắn, trong cung hắn vốn quen thuộc, chẳng thể lạc đâu được. Dung Dung và Thiếu Đức từ nhỏ từng làm bạn đọc cho hoàng tử, công chúa, vì vậy đối với hoàng cung cũng coi như quen thuộc." Chu Chiêu Dũ lại cau mày: "Còn một con CS, ó ngào cũng biến mất." Lý Dung Dung sững người, Lâm Uyển cũng thoáng ngây ra. Đêm ấy, trong cung một phen náo loạn, cuối cùng hoàng đế hạ lệnh cho Chu Chiêu Dũ mang người lục soát khắp hoàng cung, mới tìm thấy bên bụi cỏ cạnh hồ sen một chiếc giày của Thiếu Đức. Tháo cạn nước hồ, Chu Chiêu Dũ lập tức ra lệnh, Lý Dung Dung nắm CHATTAY Lâm Uyển, gương mặt lộ vẻ còn khó coi hơn cả khóc. Hắn sẽ không ở dưới đó đúng không? Cùng lắm chỉ bị CHOCN rồi trốn đi thôi, phải không? Lâm Uyển vỗ nhẹ tay nàng, an ủi đôi câu, trong lòng ngầm cầu nguyện Thiếu Đức vạn lần đừng xảy ra chuyện. Nước trong hồ bị tháo sạch, đáy hồ lộ ra một thi thể trắng bệch phơi ra sau nhiều ngày ngâm nước. Lý Dung Dung đôi chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, rồi như người mất trí mà muốn lao xuống hồ. Lâm Uyển vội vàng ôm chặt lấy: "Chớ xúc động, Dung Dung, đừng xúc động." Dung Dung khóc gào: "Hắn sao có thể CHET thế này? Sao có thể? Ta còn chưa kịp hỏi hắn, nghe nói khi hắn DNHT từ trạch, hắn hạ thủ vô cùng nặng, thậm chí chẳng màng tự làm mình bị thương. Lúc ấy ta đã muốn hỏi, hắn hận từ trạch đến vậy, có phải vì thích ta? Ta muốn đích thân hỏi hắn, hỏi xem hắn có thích ta hay không." Dung Dung vùng thoát khỏi tay Lâm Uyển, vừa định lao xuống thì bỗng có người giữ chặt lấy. Nàng kinh ngạc kêu lên: "Tiểu Uyển, buông ta ra, cho ta đi." Lâm Uyển khẽ nói: "Không phải ta giữ ngươi." Dung Dung sửng sốt, ngẩng đầu liền thấy một kẻ đầu đội đầy cỏ rác, ánh mắt thâm trầm nhìn mình. Chẳng phải chính là Tiết Thiếu Đức đó sao? "Ta ở đây, ngươi hỏi đi." Thì ra hắn bị CS ó ngao rượt đuổi, gấp quá suýt nhảy xuống hồ sen, nhưng lại chê nước trong hồ bẩn, bèn chui vào lỗ CS ó trốn. Ai ngờ nằm chờ lại ngủ quên, tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng khóc gào của Dung Dung. Lâm Uyển đứng xem náo nhiệt, ngay cả Chu Chiêu Dũ cũng quay lại nhìn, vốn tưởng có thể được xem một màn tỏ tình lay động lòng người. Ai ngờ chưa kịp cảm động thì Dung Dung đã lao tới, giơ tay DNHT Thiếu Đức túi bụi: "Ngươi đồ đầu to, biến đâu mất, ngươi có biết ngươi hù CHT ế, tê ta không? Ta thật sự tưởng ngươi đã xê, hát, ế, tê rồi. Thích, Thiếu Đức nắm lấy tay nàng, nhìn gương mặt đẫm lệ, chậm rãi thốt, ta luôn thích ngươi, ta cũng có một câu muốn hỏi ngươi. Thiếu Đức tiếp lời, không cho hỏi, Dung Dung hừ lạnh, xoay người bỏ đi, Thiếu Đức vội vã đuổi theo. Dung Dung lại quay đầu, lớn tiếng, gả, ta còn chưa hỏi mà. Ngươi dám nói không phải muốn hỏi ta có chịu gả cho ngươi không sao? Không dám, không dám, Thiếu Đức vội vàng nhận tội. Dung Dung lúc này mới hài lòng, bỏ đi thẳng, Lâm Uyển liền chạy lại hỏi nhỏ. Ngươi thật sự không định hỏi điều ấy? Không phải, Lâm Uyển nheo mắt, đầy uy hát, p. Hừm, Thiếu Đức cười hì hì, ta chỉ muốn hỏi, sau khi nàng gả cho ta, có thể đừng gọi ta bằng ngoại hiệu hồi nhỏ nữa hay không? Chưa dứt lời, đã nghe phía trước Dung Dung lớn giọng, Tiết Béo, còn không mau lăn tới đây. Dạ, tới ngay, Thiếu Đức liền co cẳng chạy, hệt như CS, ó con vẫy đuôi theo sau, ra khỏi cung thì trời đã sáng hẳn. Về việc gấm vóc thất lạc, Chu Chiêu rũ lén tiết lộ, e rằng có liên quan đến Lệ Phi. Thi thể trong hồ sen chính là một hoạn quan, đã xê, hát, ế, tê nhiều ngày, hiện chưa rõ căn nguyên. Lâm Uyển trao mày, trong lòng nặng trĩu, chỉ một Khang Vương thôi đã đủ phiền, nay còn dây dưa đến cả sủng phi trong cung. Chu Chiêu rũ tiễn nàng ra khỏi cửa cung, nhìn bóng lưng nàng đơn bạc khuất dần, trong lòng bất giác trĩu nặng, quá khứ từng chuyện, từng lời lại hiện lên, tựa như lưỡi đê, a, o cứa vào tim. Chu Chiêu rũ, ngươi thân phận định sẵn phải tranh, phải đoạt, nếu ngươi thoái lui, ngươi sẽ không thể bảo hộ những người bên cạnh, nhưng nếu ngươi bước lên ngôi vị kia, bên cạnh ngươi ắt sẽ chẳng thể chỉ có một người mà ngươi để tâm. Ngươi không thể bảo hộ ta, ngươi không thể vì ta mà từ bỏ tất cả. Trên đời này, ta chẳng tin bất kỳ ai, ta chỉ tin chính mình. Chu Chiêu rũ ngẩng đầu nhìn cửa cung uy nghi, một thoáng bi thương vô lực dâng trào trong lòng. Có lẽ, đây chính là số mệnh của hắn. Vì gia tộc, vì bằng hữu, cũng vì nàng, cuộc tỉ thí gấm vóc khép lại. Cẩm Tú Các lại càng thêm náo nhiệt. Lâm Uyển nhân cơ hội mở thêm một hiệu mới, đặt tên là Tùng Đào Các, chuyên bán vải vóc. Dung Dung vốn trước kia vẫn ở cùng nàng tại ngõ Lạnh Hòe. Về sau, Thiếu Đức nài nỉ đến độ lay động được nương hắn, khiến bà chịu đi cầu thân. Ban đầu, Tiết Mẫu chẳng chịu, chẳng phải chê bai Dung Dung, mà là không tin sẽ có cô nương nào chịu gả cho nhi tử mình. Ai ngờ sau một lần gặp mặt, bà cùng Dung Dung liền hợp ý, chẳng mấy chốc đã thành như tri kỷ vong niên. Nghe xong chuyện nhà họ Lý, Tiết Mẫu càng thêm quả quyết, lập tức chuẩn bị sinh lễ hậu hĩnh, đích thân mang tới nhà họ Lý. Nhà họ Tiết vốn giàu có, lại thêm Tiết Mẫu xuất thân từ nhà họ Lăng, sính lễ bày ra khiến Lý Phụ cùng Dư Thị sợ ngây người. Song Tiết Mẫu thẳng thừng tuyên bố, bà chỉ nhận chính thất nhạc mẫu, nếu Lý Phu Nhân không có mặt, bà sẽ trực tiếp qua ngoại tổ nhà Lý Dung Dung để cầu thân. Nói cách khác, nàng dâu này bà nhất định rước về, còn thân thích nhà họ Lý có được thể diện hay không? Chẳng hề trọng yếu. Lý Phụ dạo này trốn quan trường vốn chắc trở, há dám đắc tội nhà họ Tiết, vội vã đuổi Dư Thị vào hậu viện, tự mình đi đón Lý Phu Nhân. Về sau, vì hôn sự của nữ nhi, Lý Phu Nhân buộc phải xuất mặt, thế là hôn sự giữa hai nhà định xong. Trước khi thành thân, Dung Dung không thể tùy tiện xuất môn, nàng bèn theo nương mình trở về ngoại tổ, khổ nỗi. Thiếu Đức ngày đêm nhớ mong, tự hành khổ mình thành một khối, đá vọng thê, hễ Lăng Hoài Cẩn đi Giang Châu tuần tra thương hành, hắn liền bám giết, chỉ để lén lút gặp Dung Dung một lần. Độ quấn quýt của đôi tiểu phu thê ấy, khiến Lăng Hoài Cẩn một kẻ cô đơn muôn năm trong lòng khinh bỉ vô cùng. Về phần Từ Trạch, vì tác phong bất hảo nên bị cách chức, cuối cùng buông thả bản thân, ngày ngày cờ bạc, lui tới kỹ viện, độ hoang đường đến mức ngay cả đám công tử ăn chơi trốn kim lăng cũng phải thở dài than không bằng. Phía đối diện, Minh Nguyệt Phường lặng lẽ xuống giọng, Lâm Nguyệt Dung hầu như không lộ diện, còn Tô Giao cũng không còn động thủ gì thêm. Song Lâm Uyển vẫn nhớ mãi lời Chu Chiêu Dũ khi ấy. Cùng cảm xúc hắn nén sâu trong lòng, khiến nàng luôn có dự cảm, cơn bão lớn sắp ập đến. Đông gia, xảy ra chuyện rồi. Hà Nương hoảng hốt chạy vào, Trần Ngọc Đờ, Á, N, hát nhau với người ta. Trong lòng Lâm Uyển chấn động, vội vàng chạy ra ngoài. Quả nhiên thấy Trần Ngọc đang tranh chấp kịch liệt với mấy kẻ lạ mặt. Suýt nữa bị đẩy ngã. Các ngươi làm gì vậy? Lâm Uyển quát lớn, trong thiên hạ này còn có vương pháp hay không? Tin hay không ta lập tức báo quan. Đám người kia thoáng do dự. Lâm Uyển tưởng chỉ là vài tên vô lại gây chuyện. Nào ngờ một kẻ trong đó lại cười lạnh. Báo quan thì báo quan. Chính các ngươi gian thương mới đáng bị quan phủ bắt đi. Lâm Uyển trao mày, chưa rõ căn nguyên, chưa kịp hỏi, đã thấy càng lúc càng nhiều người tụ tập, ánh mắt chứa đầy oán hận, như muốn xông vào phá tiệm. Đông gia, đám thiêu nữ chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, đều kinh hãi, chớ hoảng, bảo vệ mình trước. Lâm Uyển căn dặn mọi người lui vào trong, còn mình bước ra muốn hỏi cho rõ. Nào ngờ đám người kia đã bị lửa giận che mờ lý trí, nhặt đá ném thẳng về phía nàng. Cẩn thận, Lăng Hoài Cẩn chẳng biết từ lúc nào đã chen vào, chắn trước người nàng, hứng chọn mưa đá. Hoài Cẩn, bọn họ, trước tiên vào trong. Lăng Hoài Cẩn nghiêm giọng, kéo nàng vào rồi lập tức hạ lệnh đóng cổng. Bên ngoài, tiếng la hét, tiếng đập phá vẫn không ngớt. Thậm chí có kẻ muốn phá cửa. Thanh Châu bại trận rồi. Người Khiết Đan đã chiếm phía bắc Thanh Châu. Tin tức vừa truyền về, nghe nói tiền tuyến xuất vấn đề ở Quân Nhu. Ta cảm thấy có điều bất thường nên vội vàng từ Giang Châu trở về. Quả nhiên bọn họ đã động thủ. Cái gì? Thanh Châu thất thủ? Nghe vậy, Lâm Uyển như sét đờ. Á, N, hát ngang tai. Tiêu Cảnh Hành sao lại bại trận? Chẳng lẽ, thấy sắc mặt nàng, Lăng Hoài Cẩn khẽ trấn an. Yên tâm, Tiêu Cảnh Hành chưa chết. Lâm Uyển vừa nhẹ nhõm thì lại nghe hắn nói tiếp. Nhưng phạm sai lầm lớn thế này, lại thêm bại trận, Hoàng thượng tất sẽ trách tội. Ngươi nói Quân Nhu có vấn đề. Lâm Uyển nhớ rõ Cảnh Hành trị quân nghiêm minh, lẽ nào lại sơ hở ở Quân Nhu? Không phải là Lương Thảo chứ? Lăng Hoài Cẩn lắc đầu. Không, Lương Thảo không sao, hỏng chính là số quân phục và binh khí vừa vận tới. Đều có hàng, nhưng toàn bộ là đồ hỏng. Nghe vậy, tim Lâm Uyển lại treo lơ lửng. Quân phục, binh khí tuy không bằng Lương Thảo trọng yếu, song giữa chiến trường cũng không thể thiếu. Nhất là sau nhiều trận chiến, quân đội cần cấp bách bổ sung. Kẻ địch hẳn đã tính toán kỹ càng, chọn đúng thời cơ này để giở trò. Vậy Cảnh Hành bọn họ, chuyện của hắn tạm thời chưa gấp. Trận thua này không chỉ vì Quân Nhu, hơn nữa, Thanh Châu đang cần hắn trấn thủ, nhất thời không nguy hiểm. Ngược lại, chính ngươi mới cần cẩn trọng. Ta dọc đường về đây nghe thấy khắp nơi đồn đãi, nói là gian thương ác ý đưa hàng kém vào Quân Nhu, mới khiến chiến cuộc thất bại. Có kẻ còn cố ý gieo rắc hoang mang, bảo rằng chẳng bao lâu nữa Khiết Đan sẽ đờ, á, n, hát tới Kim Lăng. Lúc này Lâm Uyển mới hiểu vì sao dân chúng lại phẫn nộ đến thế. Nhưng Quân Nhu vốn của A Chơ Yêu Đình đặc biệt cung cấp, chẳng hề liên can đến bọn thương hộ như họ. Rõ ràng có kẻ đứng sau kích động, nếu không tin Thanh Châu thất thủ mới truyền về, sao dân chúng đã biết mà xông đến đây? chắc chắn trong đám đó có người trà trộn. Lúc này, chỉ bằng ngươi tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Lăng Hoài cần phân tích. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đám người ngoài cửa bị đám thị vệ giải tán. Lâm Uyển nhận ra kẻ cầm đầu chính là người của Vương Phủ. Vội tiến lên tạ ơn, đám gây loạn bỏ chạy. Số còn lại bị bắt thì vẫn hung hăng xê, hát, ử. Y rùa, nguyền rủa Lâm Uyển không được xê, hát, ế, tê yên. Ngẩng lên, nàng thấy đối diện Minh Nguyệt Các đã bị đập nát. Lâm Nguyệt Dung dìu Lâm Tuấn Lỗi chật vật bước ra. Từ đó, sự việc ngày càng nghiêm trọng, nhờ kẻ gian kích động khắp các phố lớn Kim Lăng, tiệm thêu, lò rèn đều bị tập kích, thậm chí đã có thương vong. Cẩm Tú Các nhờ có Vương Phủ che chở nên không bị nạn, song cũng phải đóng cửa. Lâm Uyển sau đó đến Vương Phủ, mới từ Chu Chiêu Dũ biết tình hình Thanh Châu càng thêm nguy ngập. Quân nhu chẳng thông, người khiết đan lại rình rập, lòng quân bất ổn, chỉ e khó mà thủ thắng. Thanh Châu càng nguy, tiếng mắng xê, hát, ừ, y nơi dân gian càng dữ dội. Cả đêm suy nghĩ, cuối cùng Lâm Uyển quyết tâm. Sáng sớm hôm sau, Chu Chiêu Dũ đưa nàng vào cung dâng kế. Một canh giờ sau, nàng cầm trong tay thánh chỉ do hoàng đế thân bút viết ra. Tuân theo thánh dụ, triệu tập thêu nương cùng thợ rèn. Ba ngày sau, khởi hành tiến về Thanh Châu. Cách chương.